Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, quân vô hí ngôn. Không ngoài dự liệu, Tư Thông với địch gian tế xa lưới tin tức truyền khắp kinh thành. Trong kinh sư vì vậy cũng bắt đầu một vòng thâm nhập mà hoàn toàn thanh tra. Nếu như nói Tôn Nhân trở về kinh sau lần đó thanh tra cũng gọi là nghiêm khắc nói. Lần này liền quả thực là tỉ mỉ đến mỗi cái nha môn mỗi cái nha trải qua đều phải bị từng nhóm mà. Chia nhóm mà sàng tra xét. Đồng thời năm trước liền bắt đầu chủ mưu mới giam tra nha môn cũng đã đang hướng lên tuyên bố treo. Biển rồi, kêu Đông Đình Vệ. Bổ nhiệm chủ chính quan chức trước mắt là 7 cái. Trưởng quan đảm nhiệm tổng chỉ huy sứ. Phối 2 gã chỉ huy phó sứ. Lại 4 gã tư chính. Cùng kim lâm vệ chức vụ cùng cấp bậc. Chỉ bất quá trực tiếp nhận mệnh với hoàng đế làm việc. Hiển nhiên lại còn chưa cùng chút ít. Mấy vị chỉ huy khiến cho đều là từ 5 trại lính cùng thân quân vệ bên trong sàng lọc tới. Nguyên bản thích liễu liễu cho là sẽ có yến đường. Nhưng kết quả không có. Không có cũng được. Nếu như là gánh chịu chức. Đến lúc đó liền lại tiến lên tuyến ứng chiến. Trong triều rất là bận rộn mấy ngày. Triệu Dận định tội ngày thứ 3. Hoàng đế xem qua tam tư cùng 5 trại lính thân quân vệ liên hiệp đưa lên giấy tờ sau. Hạ chỉ đem lương ra một môn toàn bộ thả ra. Hoàng đế đi nghênh lương đạc. Lương Vĩnh Sâm quỳ xuống cửa tù miệng hướng về hoàng đế gào khóc khóc lớn. Hoàng đế lại lạnh lùng liếc hắn một cái nói. Người muốn cảm ơn phải cảm ơn thích ra. Nếu như không phải là thích liễu liễu. Các ngươi không chừng còn phải tại trong tù ở bao lâu. Lương Vĩnh Sâm trợn mắt hốc mồm. Chỉ có lương đặc nằm sấp xuống đất không lời. Cái này cũng đã là nói sau. Tại Triệu Dận bên này phán định trước. Sẽ không tha người. Chỉ mặc kệ lương ra các nữ quyến tạm thời giải trừ tù mà thôi. Tiếp theo hoàng đế liền hạ chỉ chỉnh đốn tam đại doanh. Tại nha môn các bộ thanh tra hoàn tất trước Triệu Dận chờ giết. Mà trong cung mặc dù không có rõ ràng ý chỉ xuống. Nhưng mỗi một người đều biết cuộc chiến tranh này sẽ không xa rồi. Từ năm ngoái tháng 11 cho tới bây giờ. Hoàng đế cùng với chư tướng đối với Ô Lạt nhẫn nhịn bao lâu khí không khó suy đoán. Lần này Ô Lạt lại dám thấm vào đến đại ân triều đình. Đây là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Về phần thích liễu liễu cuối cùng cung cấp tin tức. Liên quan với cùng Triệu Dận liên lạc cái đó, trưởng quỹ. Tự nhiên cũng đang trọng điểm truy xét hàng ngũ. Hướng chuyện tự thuật liền phức tạp rồi. Mà bên trong so sánh hướng chuyện lên hứng thú. Hiển nhiên yến đường rốt cuộc tới cửa đi cầu cưới thích liễu liễu chuyện này càng khiến người ta kích động. Tĩnh Ninh Hầu cùng Yến Đường hẹn xong chính là 3 ngày. Hôm sau bắt đầu không? Phải nói là theo ban đêm hôm ấy bắt đầu. Cả nhà trên dưới mỗi một người liền đang chờ kết quả. Hơn nữa căn cứ bọn họ thì thầm với nhau. Cùng với cũng không có việc gì liền hướng cửa vương phủ lắc lư tần số đến xem. Trong bọn họ trong lòng chính lan lộn một bình cút ngay nước. Liên quan với Yến Đường sẽ làm sao đánh chiếm cửa ải này mà mô tả ra vô số cái phiên bản. Thích liễu liễu cũng không biết bọn họ kết quả cho ra kết luận gì không có. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, nàng phát hiện thích tử chạm trên mặt bọn họ càng ngày càng ủ rũ. Đến cuối cùng nàng thậm chí nghe được bọn họ ở trong viện héo mi mà ngồi thành một đoàn. Chắc là sẽ không tới chứ. Loại chuyện này nơi nào có dễ dàng như vậy bảo đảm a? Xong rồi, tiểu cô xem ra là không ai thèm lấy rồi. Ta còn trông cậy vào sớm chút mang đến tiểu cô phụ hết năm cho ta phát tiền mừng tuổi đây. Chuyện, ra hôm sau thích như yên liền về nhà mẹ đẻ tới rồi. Thẩm thị mơ hồ để lộ ra như thế chút ít tiếng gió. Nhưng quận vương phi tất cả sự chú ý đều đặt ở cô em lập công lớn chuyện lên. Hứng thú cao liền hôn sự của nàng đều ném sang một bên. Thẩm thị cũng liền thiêu thiêu mi mau. Không nói gì. Yến Đường tự sát Vũ Quy Phủ sau. Cùng Lê Dung đã thông báo cái gì cũng không biết. Liên tiếp 2 ngày hắn đều tại lấy hiệu suất cao nhất dẫn ban sai. Đến ngày thứ 3. Hạ triều hắn nhìn lạnh tử tìm tới hoàng đế. Nói. Hoàng thượng. Vô tích sự xong xuôi. Thần là tới mời chỉ. Hoàng đế vừa nhìn lỗ nhỏ bên vung mắt ngắm hắn. Mời cái gì chỉ? Yến Đường nhìn hắn một cái. Tới mời làm việc trước hoàng thượng đã đáp ứng ta gả thánh chỉ. Thần nghĩ thành thân. Hoàng đế ngẩng đầu lên. Dừng lại một chút. Sau đó nói. Thiên lao đi qua sao? Thanh tra tra được thế nào? Lần phường chuyện nghị đến như thế nào? Trong thiên lao đi qua. Triệu Dận còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tam Tư cùng binh bộ chính đang trao đổi phương án. Tất cả cho là hắn không chịu chiêu là còn chỉ muốn thoát khỏi tội danh tư thông với địch. Về phần cung lục, đều tại trên sổ con rồi. Thanh tra trong chuyện trại lính cùng năm thành binh mã ti hợp bạn. Hôm nay không về thần trực luân phiên. Lần phường sự tình thần tới thời điểm nghe các lão môn cũng đang thảo luận rồi. Thần là võ tướng, không dám hỏi nhiều. Hoàng đế nhất thời không có lời gì để nói. Không thể làm gì khác hơn là thuận tay cầm lên lỗ nhỏ. Lật xem, Yến Đường lại nói. Hoàng thượng, thần là tới mời gả thánh chỉ. Xin hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng đế mắt không nhấc. Hai ngày nữa, ngài khi đó cũng không phải là nói như vậy. Yến Đường nói. Ngài khi đó nói Triệu Dận không có đem chuôi bên ngoài. Chính là bắt hắn tới minh thẩm khẳng định cũng thẩm không ra cái gì. Mà để cho triều đình cùng thần ám tra nói hắn tất nhiên lại sẽ có phòng bị. Ngược lại thì liễu liễu sát tên bên ngoài. Không người nghĩ đến nàng sẽ nhắm vào hắn. Nếu nàng đang tra, vậy thì dứt khoát để cho nàng đi thăm dò. Chúng ta trêu người âm thầm phối hợp là được. Thật ra thì làm Tokyo Mi là do dự. Bởi vì thần cũng không muốn lừa dối nàng. Là hoàng thượng đáp ứng nhất định sẽ cho thần cùng nàng gả. Thần mới đi lừa nàng. Trước mắt Thích Tử Dục ngăn cửa đủ loại gây khó khăn thần. Thần đã không nhỏ, không chịu nổi hắn như vậy dày vò. Quân Vô Hí ngôn, thần gõ mời hoàng thượng thực hiện lời hứa. Hoàng đế không quá cao hứng mà nhìn mắt hắn. Người ngược lại là nhớ rõ. Hoàng thượng bất kỳ ý chỉ, mặc kệ dài ngắn, mặc kệ ngày giờ bao lâu. Thần đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Hoàng đế theo dõi hắn đỉnh đầu nhìn một hồi. Cuối cùng liếc nhìn hắn một cái. Tự hành kéo giấy qua tới. Dính mực bút rơi. Yến Đường chờ hắn viết đôi câu. Lại nói. Trừ gả. Thần chủ yếu còn muốn gõ mời hoàng thượng nhất định phải viết nhiều lên một câu. Đã nói lên thần cùng Thích Liễu Liễu với nhau không rời không bỏ. Mặc kệ tương lai Liễu Liễu có thể hay không sinh dục con cháu. Thần cuộc đời này cũng chỉ được nàng cái này một thê. Không muốn cơ thiếp động phong. Hoàng đế đầu ngọn bút dừng lại. Có ý gì? Ý tứ là được. Thần không muốn cưới vợ bé. Cả đời cũng không có ý định cưới vợ bé. Ai cũng đừng nghĩ nhét người cho ta. Mời hoàng thượng thay thần làm cái chứng minh. Yến Đường nói. Nghịch ngợm. Hoàng đế đùng một cái thả bút. Trầm giọng nói. Chậm nếu là không viết đây. Hoàng thượng nếu không chịu tác thành, thần cũng tối đa chỉ là không cưới được thê mà thôi. Lần tới gặp lại như vậy yêu cầu ẩn núp trừ gian sự tình. Ngài yên tâm, thần chính là liều mạng cái mạng này cũng nhất định sẽ tự mình lên. Yến Đường chăm chú nhìn, hoàng đế nhìn lấy hắn, lâu dài sau lạnh lùng hừ một tiếng. Tĩnh Ninh hầu bọn họ mấy ngày liên tiếp bận rộn, Thích Liễu Liễu cũng liền nhật không thấy Yến Đường. Nhưng nàng không thấy Yến Nương cái này lớn ống loa trung quy sẽ dòm chỗ trống liền đến truyền đạt. Anh hắn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thường ngày. Thích Liễu Liễu để cho hắn nói đi. Quả thực lại không muốn nghe. Không cho nàng nói đi. Trước đó vài ngày đoàn người cũng quả thật đều có công lao. Chuyện xong xuôi lập tức qua cầu rút ván như vậy cũng không tiện. Liền liền chịu từ tính tình nghe hắn nói. Ngược lại nước đổ đầu vịt. Hắn cũng không can thiệp được nàng nghe không có nghe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.